Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1542, chương 1543, người thất bại. Phốc phốc, một ngụm máu tươi, theo Diệp Lăng trong miệng cuồng phún mà ra, cái kia hai đóa hỏa diễm bên trong mang theo lực lượng khủng bố vô biên, hơn nữa cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Trọng yếu hơn chính là, cái này lực lượng bên trong, lại vẫn dẫn theo một tia quỷ dị tinh thần lực, lặng yên không hơi thở oanh đến rồi Diệp Lăng não hải bên trong. Bất quá, so với Diệp Lăng tinh thần lực, cái này hỏa diễm bên trong mang theo lực lượng kém bay. Nhưng là như trước làm cho Diệp Lăng có chút kinh ngạc không gì sánh được. Cái này hai tròng mắt hỏa diễm, Tôn Hầu Tử nhất định tinh thông. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến một tin tức. Bảo Quân nếu đã biết, như vậy Tôn Hầu Tử chỉ định lĩnh ngộ mạnh hơn. Nói như vậy, hắn khuyết điểm duy nhất đang dần dần vuốt lên. Tiểu tử, khí lực mạnh nhất. Mà một bên, Bảo Quân cũng là nhếch miệng cười. Chính mình công kích mạnh bao nhiêu chính hắn nhưng là rất rõ ràng. Nhưng là vẻn vẹn cũng chỉ là bà đem Diệp Lăng lồng ngực đánh sập mà thôi. Tiên huyết theo Diệp Lăng lồng ngực tích lạc ở vạn yêu trì chung. Diệp Lăng ngẩng đầu, trong tròng mắt hiện lên một cái xâm nhiên sát cơ, nghiêm nghị cười, nếu muốn giết ta, ngươi cái này thằng khỉ gió kém bay. Đùng, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng dương thiên ngày nổi giận gầm lên một tiếng, một cước giẫm lên đại địa chi lên, một cổ kinh khủng cuộn sóng theo bàn chân của hắn điên cuồng bạo tạc. Nếu như đây, vậy ngươi cũng nếm thử, lão tử chuẩn bị cho ngươi thần thông. Vù vù, đột nhiên, Diệp Lăng bàn tay lật, một viên trưởng ấn trực tiếp hiện lên Bạo Quân đỉnh đầu. Ngũ chỉ khép lại, từng luồng tịch diệt ánh sáng ở lòng bàn tay bên trong không ngừng tóe phát nhảy lên. Bàn tay tiên quốc, làm bàn tay tiên quốc xuất hiện một khắc kia, bốn phía hư không tất cả đều đổ nát, từng luồng dòng khí màu xám không ngừng theo cái kia văng tung tóe hư không lưu lộ mà ra. Diệp Lăng đơn trưởng đè một cái kia trưởng ấn hướng Bạo Quân hung hăng phát đi, hồng thủy thành vĩ, mịt mờ thần quang, lão tử ghét nhất, chính là trưởng ấn. Bạo Quân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ Hoa Quả Sơn, ghét nhất, không thể nghi ngờ chính là trưởng ấn thần thông, đó là toàn bộ Hoa Quả Sơn thánh địa trong lòng đau nhức. Đột nhiên, Bạo Quân trong tay ngân khỏe hung hăng xử, từng luồng ngân quang theo ngân khỏe không ngừng ba động xuất hiện, lập tức ly kỳ phi lướt đến rồi hắn thân sau, xì. Nhất đôi có ngân quang văn lộ song xí xuất hiện ở Bạo Quân sau lưng, hơi vỗ, Bạo Quân con người tức thì ngân quang lóe lên, phảng phất vây quanh một viên vĩnh viễn không tắt bảo thạch. Cho lão tử phá. Đông, lập tức Bạo Quân bàn chân giẫm một cái, hướng cái kia rơi xuống bàn tay tiên quốc hung hăng giết tới. Trong tay trường côn một thùng, dường như muốn đem cái này thiên địa cho đâm cái đại lỗ thủng. Trưởng phong cuồn cuộn, côn ảnh trùng thiên, làm hai người đụng chạm lấy một khắc kia, trường côn trực tiếp đâm đến rồi cái kia không ngừng lăn lộn sáng bóng lòng bàn tay bên trong. To lớn lực lượng chấn trưởng ấn không ngừng đung đưa, nhưng là sau một khắc, Bạo Quân khuôn mặt sắc chợt đại biến. Cái kia bị trong tay hắn ngân khỏe hung hăng đâm ở bàn tay, dĩ nhiên ngoại trừ kịch liệt lay động, không có bất kỳ muốn giải tán vết tích. Hơn nữa thế tiến công như trước vô song. Cho ta trấn áp. Cách đó không xa Diệp Lăng cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia nguyên bản là chán phóng sán lạn thần quang trưởng ấn, đột nhiên bạo khởi sáng choi ánh sáng trạch. Nhất phi trùng thiên, trưởng ấn lần nữa cuồng mãnh rơi, mà trưởng xuống Bạo Quân, hai chân răng rắc động tĩnh, khuôn mặt sắc kích hồng, bén nhọn kia răng nanh phảng phất đều mang lấm tấm màu đỏ tươi ánh sáng. Ta gia lão tổ thua ở Như Lai một trưởng phía dưới. Ta Hoa Quả Sơn, ai cũng không thể lại đi lão tổ đường lui. Không thể, ngao ô, đột nhiên, một tiếng thanh âm the thế phóng lên cao, trực tiếp mang theo vô biên sóng âm. Bốn chu chính đang chém giết lẫn nhau cường giả đều là khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất rõ ràng. Phá cho ta a, suy suy suy, bạo quân trong tay ngân khỏe, run rẩy không ngừng, nhưng là cánh tay hắn, bỗng nhiên biến lớn lớn hơn rất nhiều. Từng luồng cầu gân trực tiếp xuất hiện ở cánh tay chi lên. Phốp, nhất côn đỉnh thiên, này, cái kia bàn tay tiên quốc. Trực tiếp bị một côn này cho xanh xanh xuyên thấu, xuất hiện nhất cái đại lỗ thủng, lập tức hoàn toàn bể ra. Bạo quân, mà đang ở này lúc, Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng kia vang lên, làm bạo quân ngẩng đầu một khắc kia, một thanh trường kiếm mang theo hơi yếu sáng bóng lặng yên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nho nhỏ trường kiếm cũng dám làm càn, cút ngay cho ta. Bạo quân cắn răng giống giận, nhưng là khi hắn trường côn lập tức quơ lên một khắc kia. Một đạo kiếm quang trực tiếp đánh vào trong tay hắn ngân khỏe chi lên. Đinh đương, văng lửa khắp nơi, bạo quân đầu tức thì cảm thấy một cổ tê dại cảm giác. Không chờ hắn khôi phục lại, Diệp Lăng kiếm lại tới. Hơn nữa càng rất mạnh, càng dữ dằn, leng keng, kiếm quang như mưa. Không ngừng chợt hiện hiện, cái kia từng luồng tàn lụi kiếm hoa, lại thành bạo quân trong mắt kinh khủng sát cơ. Cuồng lôi kiếm pháp vào giờ khắc này, bị Diệp Lăng thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa dưới chân lôi vực, cũng là lập tức xuất hiện, đem bạo quân cho hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Chỉ bất quá, bạo quân không chút nào phát hiện, tại hắn gắt gao ngăn cản một khắc kia. Diệp Lăng hai tròng mắt quỷ dị xuất hiện dường như như vòng xoáy vậy lôi đình chi lực. Ong ong, đôi mắt huyễn hóa, đôi lôi vòng xoáy thay thế Diệp Lăng đồng tử, nhanh chóng xoay tròn, lôi sát, hưu, một cường đại tinh thần lực, trực tiếp oanh đến rồi bạo quân não hải bên trong. Cái này thủ đoạn là Diệp Lăng rất ít khi dùng tuyệt đối tinh thần công kích. Ở Diệp Lăng phía trước ở huyết ma trong cơ thể thời điểm, tinh thần lực của hắn, lực ý chí, tâm linh đều thống thống lột xác bay vọt một cái chất tình trạng. Lôi sát, cái này kéo dài tự trên lên cổ lôi đế thủ trong thần thông, cũng chính là leo lên Diệp Lăng thần thông sân khấu chi lên. Hỗn đản, đây là chuyện gì xảy ra? Đầu của ta. Bạo quân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt sắc càng thêm dữ tợn, răng nanh lại dài thêm vài phần, trong mắt đều là tơ máu bù đắp, đầu đau đớn kịch liệt, phảng phất bị kim đâm. Cũng chính là một cái như vậy khe hở thời gian, Diệp Lăng kiếm lại một lần nữa nhắc tới nửa khoảng không bên trong. Chỉ bất quá lúc này đây, càng sán lạn, nhất kiếm vô địch, bài. Siêu siêu siêu siêu, đột nhiên, ở diệt tiên kiếm kiếm nhọn, một cái to lớn lỗ đen, lập tức di chuyển hiện, trực tiếp đem bốn phía hư không tất cả đều thôn phệ. Bá đạo vô biên, mà về sau, diệt tiên kiếm mang theo thế như trẻ che tư thế, hung hăng đánh vào bạo quân cái kia đang ở giữ tợn thân thể chi lên. Làm hắc quang ngất trời một khắc kia. Bạo quân thân thể bị kịch liệt bỏ rơi bay, lồng ngực máu me đầm đìa, một đạo chói mắt vết thương đảo huyết nhục. Người thất bại. Diệp Lăng nhìn té xuống đất bạo quân nghiêm nghị nói, kiếm trong tay còn đang nhỏ xuống lấy từng giọt tiên huyết, tản ra cường đại sát khí. Mà té xuống đất bạo quân trừng lớn con mắt, không thể tin được hết thảy trước mặt. Hắn bạo quân, đường đường Hoa Quả Sơn bên trong trẻ tuổi tuyệt đối nhân tài kiệt xuất, lão tổ trong lòng sủng ái nhất hậu đài, dĩ nhiên thua ở một cái thất kiếp tiên đế trong tay. Không, ta không có bài. Ta Hoa Quả Sơn Nhân có thể chết, nhưng là từ không nói bài. Đồng, Bạo Quân giãy giụa đứng lên, một cước dẫm lên mà lên, yêu khí cuồn cuộn, trong tay hắn ngân khỏe, trực tiếp bị hắn nắm chặt trong tay, nhiều bó chói mắt ngân quang, lập tức run run di chuyển hiện, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.